Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 139, Thi Giao, góc truyện audio.com. Mọi người tuy rằng ngấp nghé bảo vật dưới đáy hồ, nhưng không ai dám xuống. Đột nhiên, xa xa truyền tới một âm thanh trong trẻo, cười nói, Thương Minh huynh, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, đem bảo vật lấy lên. Về phần bảo vật thuộc sở hữu của ai, chúng ta về sau hãy bàn. Đang nói chính là một thiếu niên thanh tú, nhìn bộ dạng khoảng 16-17 tuổi, mặc một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, dáng đứng ngạo nghễ, quần áo bị gió thổi bay phất phới, khóe miệng của hắn toát ra một tia lạnh nhạt mỉm cười, lộ ra vẻ phi thường tiêu sái. Người này là ai? Linh tu thế gia Mộ Dạ, cũng là một cái siêu cấp thiên tài, chẳng qua là thường xuyên bế quan. Từ nhỏ đến lớn đều rất ít lộ diện, rất nhiều người cũng không biết hắn tu vi thật của hắn đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Mọi người lên tiếng nghị luận, đều lọt vào trong lỗ tai Phi Linh, mặc kệ là Mộ Dạ hay là Thương Minh, đều là một ít siêu cấp thế gia đệ tử Minh Thành Nga. Xem ra người tới đây tranh đoạt bảo vật, thật đúng là không ít, nghe Mộ Dạ nói, Thương Minh cười ha ha nói, ngươi đã nói như vậy. Ta sao lại không dám, tuy rằng không biết đáy hồ đến cùng cất giấu sinh vật gì. Nhưng Thương Minh ỷ có bảo giáp hộ thân được gia tộc truyền thừa. Khí thế không yếu, phù phù, phù phù, phù phù, Thương Minh, Mộ Dạ cùng 6 cái cường giả một đầu đâm vào trong hồ. Bất quá 6 cái cường giả này sau khi xuống nước không người nào dám đuổi kịp a. Bên hồ các cường giả của từng cái thế gia nhìn dòng nước đục ngầu trong hồ mà da đầu đều run lên. Dù sao nơi này chính là cửu trọng tử địa, rất nhiều địa phương đều chưa được thăm dò ra, ai biết trong này cất giấu loại sinh vật đáng sợ nào. Sau khi 6 cái cường giả nhảy xuống, nước trong hồ bắt đầu lan lộn, từng đạo cột nước phóng lên trời, đáy hồ phát ra âm thanh bành bành bành trầm đục. Hẳn là xảy ra kịch liệt chiến đấu. Đột nhiên, một cái yêu thú cực lớn chạy ra khỏi mặt hồ. Nó phát ra tiếng gầm phẫn nộ, bay tán loạn lên không trung. Tại trán của nó, một viên bảo châu màu đỏ được khảm sâu bên trong thịt. Phát ra hào quang màu đỏ chói mắt, con yêu thú này hình dạng có điểm giống tích dịch. Toàn thân bao trùm bởi làn da màu đen, nhưng mà bốn chân rất kỳ nhỏ. Cái đuôi dài to lớn. Chừng hơn 10 mét, toàn thân xuất ra thi khí đáng sợ. Thấy một màn như vậy, mọi người bên hồ sợ tới mức sắc mặt đại biến. Lên tiếng kinh hô, đây là, Thi Giao, chạy mau, chung quanh có trên trăm người nhao nhao như chim thú tán loạn. Còn lại một số người thì là tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Hơn nữa trên đầu Thi Giao này cùng yêu thú có chút không quá giống nhau. Trên đầu mọc ra một viên hạt châu kỳ dị màu đỏ. Hấp dẫn vô số ánh mắt, siêu siêu siêu, 6 cái thân ảnh từ đáy hồ xuyên ra, đánh về phía Thi Giao. Thi Giao sống được càng lâu, hình thể càng nhỏ, đầu Thi Giao này không biết sống bao lâu, nhưng có vẻ 6 người kia không có bi giết con Thi Giao này giết. Chứng tỏ con này Thi Giao cũng không có lên được thiên mệnh cảnh. 6 người nhảy vào đáy hồ này. Đều là thế hệ trẻ tuổi nổi bật trong một ít siêu cấp thế gia của Minh Vực. Đối với bản thân cũng là cực kỳ tự phụ nên thời điểm đối mặt với Thi Giao không sợ hãi chút nào. Oanh oanh oanh, 6 người kia cùng Thi Giao chia thành một đoàn. Đám người còn lại cũng kích động, tùy thời chuẩn bị vây công Thi Giao. Cướp đoạt miếng hạt châu màu đỏ trên đầu Thi Giao. Phi Linh đứng một bên nhìn có chút ngứa mắt, cậu thường không có giết sinh vật nào cả. Duy chỉ có một lần nọ giết con sói kia lúc cậu còn 8 tuổi ấy. Phi Linh giết, chính là những tên gây hại đến người thân cùng người cậu quan tâm. Đúng lúc này, chỉ thấy Thi Giao bất chợt ngửa mặt lên trời gào lên. Há mồm phun ra từng đạo thủy cầu. Những thủy cầu này phun ra bốn phía, bành bành bành không ngừng nổ tung, đem người chung quanh nổ người ngã. Ngựa đổ, một ít chất lỏng tung tóe tại trên những người này, lập tức xì xì bốc khói trắng, đem da của bọn hắn trực tiếp ăn mòn rất nhiều. A a, có người bị thủy cầu đánh trúng một chút nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thương Minh cùng Mộ Dạ 6 người ở giữa đánh nhau ngày càng kịch liệt. Chiến đấu đến thôn thiên địa ám, oanh, Thương Minh hóa ra từng đạo huyết trường, không ngừng oanh kích trên người Thi Giao, làm Thi Giao nhất thời phát ra âm thanh đờ lương thảm thiết. Tại thời điểm Thi Giao phẫn nộ, phần đuôi hung hăng đánh quất lên một cường giả trẻ tuổi bên cạnh. Thân thể người trẻ tuổi răng ra như điên bay ngược ra ngoài. Thương Minh lạnh nhạt nhìn lướt qua cường giả trẻ tuổi kia nhưng không quan tâm. Tuy rằng bọn hắn chung sức hợp tác nhưng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Hắn chẳng muốn đi quảng người nọ sống chết. Nghe được âm thanh Thi Giao kêu thảm thiết, Phi Linh nhíu mày, hống, Thi Giao phát ra nổi giận gào to. Hạt châu màu đỏ trên trán phát ra hào quang chói mắt. Thân thể của nó không ngừng biến hóa, từng tầng lân phiến màu đỏ bao trùm, hai cái xúc tu thật dài nơi khóe miệng, bành bành bành, Thi Giao phần đuôi vung chúng hai trẻ tuổi cường giả, đem hai người đụng bay ra ngoài. Thương Minh cùng Mộ Dạ hai người cũng không khỏi lui lại mấy bước. Không nghĩ tới hạt châu màu đỏ kia rõ ràng làm được như vậy. Làm cho thực lực Thi Giao tăng lên một tầng nữa. Xem ra bọn họ cũng hiểu rõ là đánh không được nữa. Con Thi Giao kia bản thân cũng không cường đại. Mấu chốt vẫn là viên kia hạt châu kia hình như có tác dụng. Theo thời gian trôi qua, Thi Giao thân thể trở nên càng lúc càng lớn. Toàn thân hiện ra một màu đỏ tươi. Nó đã bộc phát đến mức tận cùng rồi. Muốn quay về trong hồ. Ngăn lại nó, đừng cho nó chạy. Thương Minh quát to một tiếng, đám người Mộ Dạ điên cuồng vây công Thi Giao, còn lại những người khác ở trên mặt hồ chặn đường, bọn hắn chân đạp ở trên mặt hồ, vì thời đã chuẩn bị xong tâm lý sẵn sàng chiến đấu đến bỏ chạy mới thôi. Thi Giao bị bao vây nhịn được phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét rồi một tiếng, vút vút vút, mấy trăm đầu Thi Giao chui ra khỏi mặt nước, đánh về phía những cường giả kia. Những Thi Giao này tất cả đều là hắc kim cấp trở lên đấy. Một ít cường giả bất ngờ không đề phòng, bị những Thi Giao này kéo vào trong hồ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cũng có một ít Thi Giao bị những cường giả này chém giết. Hừ, không nghĩ tới lại còn có một ổ tử tôn. Thương Minh lạnh cười một tiếng, trong lòng bàn tay của hắn, lập tức tạo thành từng đạo lôi trụ màu tím. Những lôi trụ kia điên cuồng phóng thích ra lực lượng kinh khủng. Trên mặt hồ từng đạo đảo qua các nơi, những hướng hắn xông lên Thi Giao đụng phải ôi trụ rơi về sau. Lập tức tia lửa bắn ra bốn phía, bị càn quét gọn gàng, ngay tại lúc đám người Thương Minh đánh chết những con Thi Giao bình thường. Trên bầu trời con Thi Giao kia trở nên càng đỏ thẫm hơn. Chỉ thấy trên mặt nước trống rỗng xuất hiện từng đạo thủy tường. Lập tức vây khốn tất cả cường giả, tại lúc nháy mắt triệu hồi ra thủy tường, Thi Giao mãnh liệt hướng mặt hồ phóng xuống, thấy một màn như vậy, Thương Minh nhíu mày một cái, lòng bàn tay lại ngưng tụ lôi điện hướng phía Thi Giao oanh kích. Nhưng mà lôi điện kia lại không thể xuyên thấu thủy tường. Bị thủy tường ngăn cản lại, chấm, không nghĩ tới xúc sinh này vẫn còn có thực lực như vậy. Thương Minh lông mi trao lên. Trong tay tụ nhiều hơn những thanh thần bí lôi thương, đột nhiên từ trong tay bắn ra, cái lôi thương kia càng không ngừng xoay tròn bay múa, mang theo từng đạo lôi điện, dùng một loại khí thế cường đại không thể địch nổi, hướng phía Thi Giao kịch liệt bắn đi, lôi thương xuyên thủng thủy tường, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về phía Thi Giao, ngay thời lôi thương chuẩn bị đánh thẳng vào Thi Giao. Một thân ảnh xuất hiện chắn ngay trước con Thi Giao. Một vài người đang mong chờ con Thi Giao bị đánh trúng lại tròn con mắt mà nhìn. Thân ảnh kia, khẽ giơ tay lên, nắm một cái, lôi thương tan thành mây khói. Thương Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi chấn kinh. Lôi thương kia vừa rồi có thể nói là hắn gần như toàn bộ vốn luyến. Hắn dốc toàn lực ra mà phóng a thế mà bị một cái bóp nhẹ làm cho tiêu biến. Đây là vị cường giả nào có thể làm ra như vậy sự tình? Cách chương.